Xin chào các bạn, cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog và mình là Tiến đây. Vẫn là những câu nói thường ngày để mở đầu một video. Và các bạn nếu như đợt này mà có đang ở Hà Nội hoặc là các tỉnh thành đang bị có một chút Covid-19 thì hãy cẩn thận nha. Luôn luôn bảo vệ sức khỏe của mình. Mình ngày nào cũng được Bộ Y tế nhắn tin hỏi thăm. Thời buổi mà, ok, chúc các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, tránh được những bệnh dịch không đang có ở thời điểm nhạy cảm hiện tại nha. Còn bây giờ thì các bạn có thể yên tâm ngồi tại nhà để nghe chuyện cùng Tiến nhé. Và đừng quên hãy bỏ ra một vài giây của bạn thôi, ủng hộ Tiến bằng một sub này, một like, subscribe và share. Nhiều bạn hay comment hỏi rằng giọng hay vậy, chuyện hay vậy mà không có ai xem mấy. Bởi vì thực sự là mình cũng không có chú tâm nhiều quá vào cái việc quảng cáo. Và mình chỉ đọc với đam mê, thích chuyện. Vậy nên có nhiều người nghe hay ít người nghe thì mình cũng không thực sự động tâm lắm. Nhưng mà dù sao ai cũng thích là có nhiều người đúng không? Miễn sao là ai đã xem rồi thì cảm thấy vui và hứng thú. Có những giây phút thoải mái, thư giãn là được rồi. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 153, phần trải đường cuối cùng. Hắn có chiếc cằm rộng, trông khá đặc biệt, búi tóc kiểu kỵ sĩ thời xưa, ánh mắt mang theo ý cười lạnh lùng. Húc đi chắc, ngả người trên ghế sofa, nghiên cứu cẩn thận bức tranh chân dung mà Aray đưa cho. Trong mắt cô ta, đây chính là kim bảng sống có thể đi lại. Sau khi khắc ghi thật kỹ diện mạo tên cướp biển Zilingus vào trong đầu, cô lướt mắt xuống dọc miêu tả bên trên. Tóc xù, mắt màu xanh lục, tranh chân dung chỉ để tham khảo. Vì mục tiêu có năng lực biến thành hình dáng của người khác, không rõ duy trì trong bao lâu. Tranh chân dung chỉ để tham khảo thôi sao? Mục tiêu có thể biến thành người khác sao? Chỉ làm tham khảo, biến thành người khác. Tại sao mình phải cố gắng ghi nhớ bức phác họa này làm gì cơ chứ? Vẻ mặt của Húc đi chắc dại ra, dường như cảm nhận được sự ác ý của thế giới này với cả bản thân mình vậy. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Phil Will đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sofa đối diện lẩm bẩm. Thế này thì hoàn toàn không cách nào tìm kiếm được đâu. Không biết rõ hình dáng như nào, chỉ biết là người nơi khác. Mà số người nơi khác tới Bách Lan mỗi ngày nhiều tới mức thật sự không thể thống kê được. Phil uốn mình muốn ngồi dậy, nhưng thử 2-3 lần cô đều thất bại. Mình chỉ là người học việc mà thôi, có phải trọng tài đâu. Cô thở dài, giơ tay đè chặt phần tựa sofa, rồi mới thành công chuyển tư thế nằm thành ngồi. Có lẽ quý cô đó cho rằng chúng ta là những nhà tiên tri ư? Phiêu nói một câu bông đùa. Húc đang định đáp lại, chợt những ghi chú bên dưới còn rất nhiều. Cô nhỏ giọng đọc thành lời. Đề nghị tìm kiếm theo cách dưới đây. 1. Zilingus có mang theo một món đồ tà ác kỳ lạ trên người. Cứ cách một ngày, lại phải ăn thịt và linh hồn của người sống. Hãy nghĩ tới việc lần theo kẻ lang thang bị mất tích. 2. Thu thập chi tiết tư liệu về Zilingus, từ đó tổng kết ra sở thích riêng và hành vi của hắn. 3. Một người có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng khi không được đào tạo chuyên nghiệp thì kẻ đó sẽ thể hiện giống với cả bản thân. Ví dụ như món ăn ưa thích, phong cách di động, động tác thói quen và rất nhiều chi tiết khác nữa. Phil nghe, khẽ gật đầu. Cô ao đây này quả thực không phải thiếu nữ ngây thơ đơn thuần như người ta đồn thổi đâu. Cô ấy rất tỉ mỉ và có sức quan sát tinh tường. Vậy hả? Húc hỏi ngược lại một câu không cần đáp án. Gia Triều không tin tưởng cho lắm, lại đề nghị luôn. Tớ phụ trách thu thập tư liệu, cậu tổng kết sở thích và đặc điểm của đống kim bảng kia. Của tên tướng quân cướp biển kia nhé. Phil lập tức trợn tròn mắt, lắc lắc hộp sắt đựng thuốc lá trong tay. Sao cậu lại nhẫn tâm thế hả? Sao cậu lại nỡ lòng nào để một cô tác giả tinh tế và mẫn cảm như tớ làm mấy cái chuyện quy nạp tổng kết, phân tích suy diễn thế này sao? Húc lườm cô bạn một cái, vô thức để lộ ra sự uy nghiêm khiến người ta phải tin phục. Trong cuốn Trang Viên Báo Táp của cậu có một đoạn về trinh thám rất là phân khích đấy nha. Phil rụt vai lại, đầu cúi thấp xuống nhìn bàn trà nói: Cậu có biết vì đoạn trinh thám đó không? Tớ rụng bao nhiêu sợi tóc rồi hả? Mất ngủ bao nhiêu đêm không? Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, liếc Húc đi chắc một cái, rồi lại tiếp tục cúi xuống lẩm bẩm: Đời người ngắn ngủi, có quá nhiều việc cần phải làm. Tại sao chúng ta lại phải lãng phí vào mấy cái chuyện rườm rà vô vị như vậy chứ? Rất chí lý. Húc suy thì gật đầu đồng ý rồi. Cô phải vất vả lắm mới giữ nguyên được sự uy nghiêm của trọng tài. Vậy cậu có cách nào để giải quyết vấn đề này không? Cô hạ giọng xuống, làm cho giọng của mình non nớt trở nên trầm thấp hơn. Phil nghiêm túc suy nghĩ tới mười mấy giây, rồi chợt ngẩng đầu lên. Chúng ta có thể thuê mấy người có chuyên môn về việc này để làm. Cậu thu thập xong tư liệu về trung tướng Gió Lốc, chúng ta xóa tên đi, rồi cầm nó mang đi tìm thám tử tài giỏi, nhờ người đó suy diễn tổng kết này nọ. Chỉ cần trả phí là được rồi. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Húc sững người. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì cả. Khi bầu trời không khí trở nên ngại ngùng, Húc hắng giọng rồi nói: Vậy cứ làm theo cậu đi nhá. Nói xong cô lại vội bổ sung thêm: Cậu chưa trả chi phí tư vấn đấy nha. Câu lạc bộ bói toán ở quảng trường Hoyt. Chào buổi chiều, anh Moretti. Angelica, cô gái xinh đẹp phụ trách tiếp đón, vui mừng nhìn về phía cửa. Ít khi thì anh tới vào thứ sáu vậy. Sau những lần mệt mỏi điều tra ngôi nhà có ống khói đỏ, Glenn cười đáp: Vận mệnh sẽ không lặp lại chính nó đâu, mà luôn tạo ra những bất ngờ cho chúng ta. Hắn vừa đi ngang con này vừa nói như vậy. Thời gian thuê xe ngựa cũng vừa hết, nên lên đây uống cốc nước hồng trà, nghỉ ngơi đôi chút. Mặt khác, đây là lần lót đường cuối cùng. Có những gì mới trải qua ở câu lạc bộ bói toán, hắn mới đưa ra đơn xin đặc biệt với Dan Smith một cách hợp logic. Những lời của anh luôn chứa đầy triết lý. Angelica bùi ngùi cảm thán từ tận đáy lòng. Glenn ngẫm nghĩ rồi thông báo: Sau này tôi sẽ ít tới câu lạc bộ hơn. Cô không cần đề cử tôi với cả khách hàng nữa đâu. Đã tiêu hóa xong hết ma dược rồi, hắn cần phải hướng tới mục tiêu mới. Vì sao? Angelica hỏi lại, vừa kinh ngạc lại vừa mờ mịt. Anh đang rất nổi tiếng ở đây đấy. Phần lớn khách hàng đều biết là anh xem bói rất chính xác và thần kỳ. Chúng tôi thậm chí còn đang định mời anh làm người chủ trì tọa đàm hôm chủ nhật đấy. Nếu mỗi lần xem bói đều kiếm được một bảng, tôi có mệt có vất vả đến mấy thì cũng chẳng cắn răng kiên trì à. Và lại tôi còn phải chạy đi xem một đống nhà có ống khói đỏ đây này, tranh thủ thời gian bắt tên đứng sau màn kia. Glenn cười ôn hòa rồi đáp: Cô Angelica à, không cần níu giữ làm gì đâu. Đây là vận mệnh đã sắp đặt rồi. Cũng không phải là tôi không bao giờ tới câu lạc bộ nữa, chỉ là giảm số lần tới thôi, và hội phí vẫn sẽ được nộp đúng hạn mà. Dù sao vẫn có thể báo cáo để thanh toán mà. Thi thoảng mình vẫn sẽ tới đây theo dõi. Glenn lặng lẽ bổ sung trong lòng: Thật là khiến người ta nuối tiếc. Hy vọng lúc tôi lạc hướng thì anh có thể tới đây đúng lúc. Cô thở dài. Trải qua sự kinh ngạc ban đầu, cô phát hiện mình không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này như cô tưởng. Có lẽ quả thực, một câu lạc bộ của thành phố tin ghen này không thể giữ được vị thầy bói thần kỳ lại kính sợ vận mệnh như anh ấy. Angelica như vừa nghĩ vừa cười hỏi: Hồng trà Sibo nhé. Vâng. Glenn mỉm cười đáp lại. Hắn ngồi trong câu lạc bộ bói toán mười mấy phút, nghỉ ngơi qua, uống hết cốc hồng trà, rồi lập tức bước đi, lên xe ngựa theo chuyến trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Khi vào nhà, hắn theo thói quen mở hòm thư, thấy một bức thư vừa mới để vào không lâu. Glenn tiện tay mở ra, phát hiện đây là thư tới từ thể Accord. Khoảng chủ nhật thầy sẽ tới thị trấn Moss, thứ tư sẽ về. Hầu hết người dân ở thị trấn Moss thờ phụng nữ thần. Chủ nhật tới đó, như vậy theo hiệu suất bình thường thì phải tới thứ ba, thứ tư, kẻ gác đêm mới nhận được tin tức. Mình cũng sẽ kịp. Không ngờ thầy Accord còn nhớ kỹ yêu cầu của mình. Hy vọng thầy ấy nhớ là đừng có lộ mặt, triệu hồi bừa một hồn ma, dọa những người ta là được rồi. Clint khe khẽ gật đầu. Hắn rút linh tính của bản thân, dùng cách ma sát, đốt bức thi đi. Hắn vung tay lên, ngọn lửa hóa thành tro bụi từ từ rơi xuống đất. Sáng thứ bảy, Clint mặc áo khoác gió màu đen mỏng, đội mũ phớt tơ lụa, tay xách chiếc gậy ba toang mạ bạc, nhàn nhã đi vào công ty bảo an gai đen. Sau khi chào hỏi qua với cả Rosanne rồi, hắn nhìn liếc qua tường ngăn, thấy cửa phòng làm việc của đội trưởng đang mở toang, nói với vẻ như là không khống chế được âm lượng của mình vậy. Chiều tối hôm qua, tôi thấy một cô gái trông khá giống cô ở câu lạc bộ bói toán đấy. Thật ư? Rosanne hỏi lại với vẻ khá hứng thú. Clint gật đầu đáp, trông chẳng có thành ý chút nào cả. Thật, thậm chí tôi còn tưởng đó là chị em của cô cơ. Khiến anh thất vọng rồi, tôi không có chị em ruột nào đâu, kể cả chị em họ cũng không. Rosanne cười đùa một tiếng. Anh có nhớ tên của cô ấy không? Không, sao tôi phải nhớ tên của cô ta chứ? Clint khẽ cười đáp. Nhìn thấy cô, không khác gì, nhìn thấy cô ta rồi mà. Tôi có thể cho là anh đang khen tôi đúng không? Rosanne luôn không lấy người khác làm chủ đề, chủ động hỏi. Clint, hẳn là anh kiếm được không ít từ câu lạc bộ đó nhỉ? Làm thầy bói chân chính, tiêu chuẩn của anh chắc chắn hơn xa những kẻ nghiệp dư khác rồi. Không nhắc tới chủ đề này thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau. Clint ho một tiếng. Thầy bói phải kính sợ vận mệnh, không thể sử dụng bói toán để mưu cầu lợi ích bất chính được. Anh đang tổng kết châm ngôn của thầy bói riêng mình hả? Rosanne tò mò hỏi. Đúng vậy. Clint thản nhiên đáp lại. Sau khi hàn huyên vài câu với cô ta, hắn vẫy tay chào, rồi cầm mũ, đi tới vách ngăn. Cốc cốc cốc. Hắn nhìn Dan Smith đang say cà phê, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng đã mở sẵn. Mời vào. Dan ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái rồi vội vàng ngồi thẳng người lên. Hai ngày nay, Glenn đã thám thính khuynh hướng của đội trưởng, xác định Dan Smith đang thử phương pháp đóng vai, đồng thời không nhắc đến dù chỉ một câu với người khác, rõ ràng là rất kiêng kỵ tầng lớp cấp cao của giáo hội. Vì vậy hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi vào phía đối diện với Dan, nói với cả vẻ mặt trịnh trọng và có chút kích động. Đội trưởng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược thầy bói rồi. Chương 154, chia sẻ kinh nghiệm. Nhìn mắt của Glenn, Dan hít thở một hơi thật sâu. Anh ngả người ra sau, lại từ từ lên tiếng. Cậu chắc chắn chứ? Vẻ mặt của anh ta không thay đổi mấy, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần với chuyện Glenn sẽ đưa ra đơn xin đặc biệt này. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy thôi. Đội trưởng, sao tôi có cảm giác như anh đang thở phào nhẹ nhõm vậy? Lòng trở nên kiên định hơn hẳn vậy. Glenn không che giấu nụ cười trên môi, đáp. Tôi chắc chắn, đội trưởng, khi anh hoàn toàn nắm bắt được ma dược, anh sẽ có được một cảm giác rất đặc biệt và đặc biệt. Có thể khẳng định mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược đó. Cảm giác kỳ diệu, đặc biệt. Dan khe khẽ lặp lại những lời này, mày khẽ nhíu lại. Ồ, hai lần thăng cấp trước đây của đội trưởng đều tiến hành vào những lúc chưa tiêu hóa hoàn toàn ma dược ư? Cũng phải, không biết phương pháp đóng vai thì khó mà tiêu hóa được hết ma dược. Chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đẵng cùng với đóng vai theo bản năng để giảm bớt nguy hiểm, bị mất khống chế đi. Đội trưởng đáng thương ghê. Clint lặng lặng nhìn Dan Smith, không lên tiếng cũng không bổ sung, để mặc anh ta suy tư cẩn thận. Gần một phút sau, đôi mắt xám sâu của Dan lại phản chiếu bóng dáng của Glenn. Anh ta châm trước từ ngữ rồi nói. Có lẽ cậu nên chờ thêm một thời gian nữa, khoảng tầm một năm sẽ tốt hơn. Ý của đội trưởng là ta lại đợi thêm một năm nữa thì mọi chuyện sẽ không quá nổi bật. Có tiền đề Daily làm tấm gương thì các nhân vật cấp cao sẽ không quá chú ý vào ta. Cùng lắm là đưa vào danh sách cần quan sát thêm. Glenn thầm nghĩ rồi thản nhiên đáp lại. Ban đầu tôi cũng định chờ sang năm rồi mới đưa đơn xin đặc biệt. Dù sao thì những gì tôi cần học được hãy còn nhiều lắm. Ví dụ như môn giác đấu thì vừa mới nhập môn này. Nhưng đội trưởng à, anh không thấy hai tháng nay chúng ta gặp quá nhiều chuyện trùng hợp hay sao? Truy lùng tội phạm bắt cóc, lại gặp cuốn bút ký gia tộc Antigius ở ngay trong căn phòng đối diện. Vật phong ấn 2049 kéo dài việc dẫn đường. Kết quả là Realbiber vẫn chưa hề rời khỏi tin ghen, mà thử tiêu hóa sức mạnh ngay ở bến tàu. Tôi đi tham gia bữa tiệc sinh nhật, kết quả là dẫn đến chuyện của Hanat Fansen. Tôi tới thư viện điều tra, gặp ngay một thành viên của hội cực quang ở đó. Tôi không biết những sự trùng hợp ấy có ý nghĩa thế nào đây, nhưng tôi luôn cảm giác bất an, nên muốn cố gắng khiến bản thân của mình mạnh nhất có thể. Glenn nhân cơ hội này nhắc tới chuyện tên hung thủ sau màn này. Đây cũng là chuyện mà hắn vốn nên sắp xếp vào cả công việc hàng ngày nữa. Trong khi chưa làm bản thân của mình bị lộ, hắn cân nhắc nhở tiểu đội cảnh gác đêm để bọn họ tìm được nhiều manh mối hơn nữa từ những phương hướng khác. Còn lời của hắn vừa nói ban nãy, người khác chỉ có thể đưa ra một câu kết luận rằng hắn là người có trực giác sâu sắc, giỏi về việc chỉnh lý. Sau khi Klein nói ra, nhưng mà đang dần đưa người ra phía trước, tới cuối thì đôi tay của anh ta đã đan vào nhau và che trước miệng rồi. Đôi mắt của anh trầm lắng, im lặng hồi lâu, như đang mải mê suy nghĩ những lời vừa rồi. Mấy chục giây sau, Đan ngẩng đầu lên, nói với chất giọng trầm thấp êm dịu của mình. Rất sâu sắc, có lẽ thực sự có thứ gì đó đang núp sau trong bóng tối. Không chờ Klein lên tiếng, anh đã ra lệnh rồi. Cậu có thể đi viết đơn xin đặc biệt được rồi đấy. Vâng, Klein khẽ mỉm cười đáp lại. Hắn đứng dậy, đi tới phía cửa, lại chẳng thấy bất ngờ khi nghe thấy tiếng bổ sung vang từ phía sau. Chờ chút. Đan gọi trước khi Klein sắp mở cửa. Anh ta châm trước rồi nói. Chú ý câu từ nhé. Yên tâm đi đội trưởng, tôi còn coi trọng vấn đề này hơn anh nhiều. Klein tươi cười gật đầu đồng ý. Hắn cứ tưởng là Đan sẽ đưa ra phương án khác, đó là không thông qua thánh đường, lén thăng lên danh sách 8, chờ 3 năm sau lại đi theo quy trình bình thường. Nhưng sau đó hắn cẩn thận nghĩ lại thì mới phát hiện ra cách này không khả thi. Bởi bất kể là đơn xin đặc biệt hay xin bình thường, người thăng cấp đều phải thông qua sát hạch của nhân viên do thánh đường phái xuống. Chỉ là một bên thì rất phức tạp, còn một bên thì lại khá đơn giản. Đến lúc đó, bí mật đã trở thành danh sách 8 sẽ không thể giấu được người ta, còn liên lụy tới toàn bộ tiểu đội cảnh gác đêm của thành phố Tin Ghen này. Rời khỏi văn phòng của đội trưởng, cũng kết thúc toàn bộ khóa học thần bí. Hắn chẳng vội vã xuống dưới lòng đất thay ca, mà nhấn nha bước sang phòng của nhân viên văn chức bên cạnh. Lúc này, một nam một nữ đang ngồi trong phòng làm việc. Nam khoảng 30, nữ tầm 20, đều là hai thành viên mới. Bọn họ thấy Klein bước vào thì đều sửng sốt. Sau đó nhoẻn miệng cười, gật đầu chào hỏi. Cả hai đều vừa tò mò, lại vừa kính sợ người phi phạm. Klein không tán gẫu với cả bọn họ. Hắn tìm một chiếc bàn trống, sột soạt viết bản nháp, đơn xin đặc biệt. Vì đã suy nghĩ ý định từ trước, nên hắn chỉ mất có 10 phút là đã viết xong bản thảo đầu tiên rồi. Hắn đọc đi đọc lại, sửa nhiều chỗ liên tục, rồi mới ngồi vào trước máy đánh chữ Exxon 1346, gõ bản nháp thành bản chính thức. Trong tiếng gõ phím lạch cạch, hai nhân viên văn chức liếc nhau một cái rồi cùng đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi tới sảnh tiếp đãi tán gẫu với cả Rosane, nhường văn phòng lại cho mình Klein. Rất câu nệ, cũng có ý thức bảo mật. Klein liếc bóng lưng bọn họ, thầm khen ngợi. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục gõ phím. Ngay khi hắn sắp hoàn thành bản đơn xin đặc biệt này, Leonard Michel ra khỏi phòng nghỉ. Với mái đầu rối bời, mang theo vẻ đẹp phóng khoáng, anh ta vừa liếc nhìn bốn phía, vừa cởi áo sơ mi lại. Anh đang có báo cáo gì vậy? lêu lác nhìn văn phòng của nhân viên văn chức. Người dựa vào cánh cửa, chống mũi chân bên phải lên, hai tay đút túi quần. Anh ta dùng đôi mắt xanh liếc nhìn Glenn đầy hứng thú. Glenn gõ nốt dấu chấm câu cuối cùng trong đơn xin rồi mới quay đầu cười đáp. Đơn xin đặc biệt? Hả? Đặc biệt sao? Leonard hỏi lại với vẻ đầy nghi hoặc. Glenn cầm tờ giấy đọc lướt qua, giải thích một câu kiểu như thuận miệng. Đơn xin đặc biệt thăng cấp danh sách 8. Hứt! Leonard đột nhiên ho dữ rồi, một lúc sau mới dừng lại được. Anh ta bật thốt lên. Anh tiêu hóa xong ăn dược rồi sao? Tiêu hóa? Này anh bạn, anh biết nhiều đấy nhỉ? Glenn cầm đơn xin đặc biệt, đi tới trước mặt của Leonard, nhớ mày đáp. Đúng vậy. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, hạ thấp giọng bổ sung một câu. Tôi nhớ là ai đó từng bảo tôi rằng, trên thế giới này luôn có một số người có vẻ đặc biệt. Những người đó có thể hoàn thành được chuyện mà người khác không thể hoàn thành được. Ví dụ như tôi, cũng ví dụ như anh vậy. Leonard bỗng chốc nghẹn lời, không biết nói gì cả. Chỉ có thể đứng thẳng người lên, rút hai tay khỏi túi quần, rồi khoanh trước ngực. Anh ta há miệng, cuối cùng cũng sắp xếp được câu từ, trầm giọng nói. Anh không biết là làm như vậy quá mạo hiểm sao? Nếu đã biết tiêu hóa, chắc chắn hiểu việc thăng cấp của mình không hề có yếu tố mạo hiểm nào cả. Ờ, ý anh ta là việc các nhân vật cấp cao sẽ chú ý. Glenn giải thích. Leonard, anh còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta hợp tác không? Truy tìm lũ tội phạm bắt cóc đây. Thế mà lại phát hiện ra manh mối cuốn bút ký của gia tộc Antigius ở căn phòng đối diện. Hắn nói lại những gì mình đã nói với cả Dan từ đầu tới cuối. Vẻ mặt của Leonard trở nên nghiêm túc, khẽ khẽ gật đầu đồng ý. Anh ta thì thào, có lẽ tôi cũng phải tăng tiến độ lên thôi. Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên tươi cười sán lạn, nói với tôi rằng, anh không định chia sẻ kinh nghiệm nào với chúng tôi sao? Kinh nghiệm về việc nhanh chóng nắm bắt ma dược, né tránh được mối nguy hiểm, mất khống chế ở mức cao nhất. Kẻ này lật mặt nhanh thật đấy. Glenn cười đáp, tôi rất vui lòng chia sẻ. Hắn định nhân cơ hội hôm nay nhắc nhở các đội viên của tiểu đội cảnh gác đêm, làm giảm nguy cơ mất khống chế của bọn họ. Đương nhiên, vì lo cho sự an toàn của bản thân, hắn không thể nói quá rõ ràng như với cả Dan Smith được. Cùng lắm là chỉ kể ra một phần những gì hắn đã trải nghiệm, những nội dung có thể làm cho nhân viên văn chức khác hoặc là các nhân vật cấp cao không phải tới đây thôi. Vậy thì ngay bây giờ đi. Leonard vội vàng kéo Glenn chạy tới phòng giải trí của cả các đêm. Vào lúc này, ngoài Loya đang trực ở cửa Genesee ra, Freya, Conley và Celia đều ở đây cả. Cả đám đang thảnh thơi ngồi đánh bài với nhau. Các vị, các vị! Leonard gõ cánh cửa khép hờ, cất tiếng như đang đọc diễn cảm vậy. Xin hãy để tôi trịnh trọng giới thiệu quý ông bên cạnh tôi đây. Quý ông Clint Moretti chỉ mất nửa tháng đã có thể hoàn thành nắm bắt được ma dược rồi. Tên này rõ lắm chuyện mà. Clint đột nhiên thấy hơi xấu hổ. Cái gì? Quý cô tác giả Saya Chon, người vừa trả nổi tiếng cũng chả có tác phẩm bán chạy nào cả, nghiêng đầu dường như đang kiểm tra lại thính lực của bản thân mình vậy. Leonard, đừng đùa nữa. Anh lúc nào cũng biểu diễn khuếch đại lên thế hả? Có lấy bớt giác che lá bài trên tay lại. Freya cầm bài, liếc Glenn, im lặng vài giây rồi mới hỏi. Khẳng định là đã hoàn toàn nắm giữ được ma dược sao? Đúng vậy. Glenn cảm nhận được sự quan tâm của anh ta, bèn gật đầu khẳng định. Có dấu hiệu rất rõ về điều đó. Cái gì? Là thật sao? Lúc này Coley mới hô lên một tiếng, đứng bật dậy. Leonard cười khì khì, chỉ vào tờ giấy trong tay của Glenn. Đây là đơn xin đặc biệt của anh ta đấy. Là đơn xin thăng cấp lên danh sách 8. Cậu làm sao làm được vậy hả? Suya Chon ngổn ngang suy nghĩ, nhưng cô ta hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi về vấn đề bản thân quan tâm nhất. Dù cô ta là người bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng lúc này cũng khó nén được vẻ nóng rực trong đôi mắt. Glenn tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thấp giọng trả lời. Tôi tìm được linh cảm từ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn. Muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại. Leonard phối hợp một cách rất có trách nhiệm. Đúng vậy, ở trong tư liệu của chúng ta chỉ rõ những kẻ dòm ngó bí ẩn tuân thủ châm ngôn này có xác suất mất khống chế thấp hơn bình thường rất nhiều. Clint nói những gì hắn biết từ Neil. Sau đó tôi lại có ý tưởng sâu hơn từ liên hệ của quý cô Daily. Daily, người thông linh sao? Coley hỏi lại như đang tìm sự xác nhận vậy. Đúng rồi, Daily cũng trình đơn xin đặc biệt. Cô ấy chỉ mất có 2 năm đã từ người nhặt xác trở thành người thông linh rồi. Cô ấy từng nói với cả lão Neil là muốn làm một người thông linh chân chính. Clint giải thích cặn kẽ. Hơn nữa, lúc ở câu lạc bộ bói toán, tôi có trải qua một số chuyện và nhận được phản hồi tương ứng, nên dần tổng kết ra quy tắc thầy bói, cũng tuân theo nó một cách nghiêm ngặt, thử làm một thầy bói chân chính. Khi tôi thực sự làm như vậy, tôi thấy tốc độ nắm bắt ma giờ của tôi trở nên nhanh hơn, thậm chí còn không gọi là nắm bắt nữa. Nghe Clint kể xong, đám người Freya, Suya trầm tư suy nghĩ. Leonard thì vờ như đang mải mê suy nghĩ vậy. Tôi đi trình đơn xin đặc biệt đây. Clint giơ trang giấy trong tay lên. Nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi riêng tôi nhé. Ok. Freya đáp lại với ngữ khí lạnh lùng như băng giá vậy. Clint ra khỏi phòng trang trí, lại gõ cửa văn phòng đội trưởng. Hắn ngồi xuống phía đối diện Dan, cầm bút máy và mực đóng dấu, ký tên trước rồi điểm chỉ sau. Đội trưởng, đây là đơn xin đặc biệt của tôi. Làm xong mọi thứ, hắn cầm tờ giấy đưa cho Dan. Dan đọc kỹ một lượt, đặt tờ đơn xuống rồi nói. Tôi sẽ nhanh chóng giao cho Thánh Đường. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý về việc khảo sát đi. Có lẽ tuần sau, hoặc là tuần sau nữa. Vâng. Clint hít vào một hơi thật sâu, rồi trịnh trọng gật đầu. Hắn đứng lên, đi ra khỏi văn phòng của đội trưởng, tiện tay khép hờ cánh cửa lại. Trong quá trình đó, hắn lại liếc nhìn tờ đơn xin của mình một cái. Một ý nghĩ bỗng nảy lên trong đầu. Không biết mình sẽ nhận được sát hạch kiểu gì đây? Chương 155, vội vã gặp nhau. Người dịch, nhóc KD 255. Clint lắng động tâm tình vui vẻ, rồi đi xuống lòng đất. Hắn bước tới ngoài cửa Chianesi, gõ cánh cửa căn phòng canh gác đang mở rộng. Lloyd Ryden ngồi trong phòng đã dọn sẵn đồ dùng cá nhân rồi. Thấy người thay ca đến thì lập tức sửa sang lại đầu óc, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sau khi chào hỏi nhau xong, Clint đột nhiên nói. Tiến độ nắm bắt ma dược của tôi không tệ, vừa mới chia sẻ với đám người Freya rồi. Có gì cô tìm bọn họ để trao đổi nhé. Khuôn mặt Loya vốn bình tĩnh chợt trở nên kinh ngạc. Cô liếc lên một cái, môi mấp máy vài lần rồi mới đáp. Ừ. Loya chỉ mong một chút nữa cô vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh này thôi. Hiện giờ vẫn còn một đám người vẫn đang ngây ra đó trong phòng giải trí ấy. Clint cười, đi tới sau chiếc bàn, quen thuộc cầm lon mạ bạc đựng cà phê Firmer của Dan Smith. Sau khi pha xong cốc cà phê tỏa mùi thơm ra khắp nơi rồi, Clint nhàn nhã ngồi xuống, nhìn hành lang tĩnh lặng bên ngoài, để mặc cho suy nghĩ bay cao, bay xa. Hy vọng mọi hành động của thầy Arcot đều thuận lợi, đừng để lại dấu mốt gì cả. Không, cho dù có đầu mối gì thì mình cũng sẽ giả vờ như không phát hiện gì cả. Không biết chiếc thánh huy mặt trời biến dị kia bị phong ấn ở chỗ nào phía sau cửa Genesee. Nó không có đặc tính sống nào cả, chỉ một không gian vừa đủ là được rồi. Nói tiếp thì đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng đi vào cửa Genesee, không biết rõ tình hình bên trong đó thế nào nhỉ. Có thể khiến cho mấy chục món bảo vật phong ấn kỳ quái lớn nhỏ đủ loại không tạo ra tiếng ồn gì cả, cũng không thoát ra được sự giám thị. Chắc chắn là có điểm gì đó đặc biệt, ví dụ như cho cốt của Thánh Selena chẳng hạn. Đủ mọi suy nghĩ hiện trong đầu, Clint đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo tới. Hắn vội vàng dồn sự chú ý ra phía cửa. Hắn thấy lão Neil mặc trên người áo choàng màu đen kiểu dáng cổ điển, tay cầm chiếc mũ nỉ cùng màu xuất hiện ở hành lang, rảo bước thật nhanh vào trong phòng canh gác, Lão đứng đối mặt với cả hắn, không nói câu nào cả, cứ nhìn hắn chằm chằm như thể. Nếu, có chuyện gì vậy? Clint gượng cười hai tiếng, hắn bưng cốc cà phê thơm nước lên rồi nhấp một hớp. Lão lại quan sát hắn vài lần, rồi thở dài cảm thán. Cậu lại có thể tìm được linh cảm từ châm ngôn của kẻ dòng ngõ bí ẩn và thông qua ví dụ của Daily. Điều này bắt buộc phải các ngợi nữ thần thôi, cũng nhờ có ông dạy. Clint trả lời nghiêm trang. Nếu kéo chiếc ghế sửa, rồi ngồi vịch xuống, nói với cả vẻ nản lòng. Nếu sớm hơn 20 năm thì tốt rồi, thì tốt rồi. Clint biết độ tuổi và trạng thái cơ thể của lão Neil đã không cho phép ông ta tiếp tục sử dụng ma dược nữa rồi. Cho dù phần trước khi tiêu hóa hoàn toàn ma dược cũng không được. Hắn giữ im lặng, không nói câu nào cả. Hắn cảm thấy trong lúc này có nói gì thì cũng đều đang kích thích đối phương cả. Tôi cũng định dựa theo châm ngôn của kẻ dòng hóa bí ẩn để tìm ra cách nắm bắt ma dược nhanh nhất từ lâu rồi. Tiếc rằng không đi đúng hướng. Sau đó tuy Daily đã gợi ý cho tôi thành công, nhưng khi đó tôi đã quá 50 rồi, đã từ bỏ mọi nỗ lực, vô thức cho rằng đó là đặc điểm riêng của các thiên tài. Kẻ bình thường như mình không thể bắt được đâu. Nếu khẽ gãi cằm, trầm thấp kể lại nỗi mất mát của hắn bản thân. Lão im lặng mấy phút rồi ngẩng đầu lên nhìn Clint. Thật sự khiến người ta tiếc nuối. Tới cái tuổi xế chiều này rồi tôi mới hiểu ra mình đã bỏ lỡ cái gì. Hẳn là lão Neil đã hiểu mang máng về phương pháp đóng vai. Khi ta chia sẻ kinh nghiệm là lập tức hiểu ra một số chuyện. Clint trấn an. Thực ra không có khác biệt gì lớn lắm đâu. Giáo hội không hề có danh sách 8 của kẻ dòng ngõ bí ẩn mà. Có lẽ thánh đường có. Không, nếu bọn họ mà có thì chỉ ít cũng sẽ nói tên của nó cho các chi nhánh biết. Không phải là mấy chợ đen không có cái này. Nêu nỉ non vài câu, lão giơ tay chống bàn, đứng dậy, lắc đầu rồi cười nói. Ít nhất là tôi không bị mất khống chế, vẫn khỏe mạnh, sống thêm vài thập niên nữa. Ca ngợi nữ thần. Lão vẽ mặt trăng đỏ trước ngực, buồn bã rời khỏi phòng canh gác, không còn vẻ rào hoạt như mọi khi nữa. Clint dõi theo bóng lưng của lão cho tới khi khuất bóng, chợt thở dài một tiếng. Hắn càng không hiểu vì sao các nhân vật cấp cao của giáo hội lại muốn phong tỏa phương pháp đóng vai. Mãi thật sâu, Clint mới thực sự phục hồi tinh thần được, dần được chú ý tới tư liệu kẻ khác đêm trước mặt. Từ khi kéo cậu thiếu niên thành Bạch Ngân vào trong hội Tarot, biết được nơi đó còn có rất nhiều thứ giữ nguyên tên thời học cổ, hắn bắt đầu ý thức phải học tập về những mặt tương tự, cố gắng nắm được những cái tên tương ứng của các vật từ kim sa cổ. Không biết bao lâu, hắn lại nghe thấy những tiếng bước chân thong thả và vững vàng. Gần như cùng một lúc đó, đầu của hắn lập tức hiện hình ảnh của Dan Smith, mặc chiếc áo khoác gió màu đen dài qua đầu gối. Sau khi tiêu hóa xong ma dược thầy bói, linh cảm của mình cũng được tăng lên. Clint gật đầu. Vài giây sau hắn nhìn thấy đội trưởng. Thư của cậu này. Dan giơ tay phải lên, cổ tay khẽ rung, tung bức thư về phía Clint. Clint phóng khoáng giơ tay lên định bắt lấy, nhưng cho dù là phán đoán hay phản ứng thì vẫn còn bị lệch một chút. Bộp, lá thư rơi xuống đất. Bàn tay phải chìa ra đón bức thư của Clint, lúng túng dừng giữa không trung. Trong bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng đó, tay phải của hắn cứng đờ. Sau đó hắn lại tiếp tục giơ lên, thuận thế sửa sửa mái tóc. Ánh đèn khí ga đúng là vẫn không đủ sáng mà. Clint thuận miệng nói một câu cho có, rồi cúi người nhận lấy bức thư, liếc mắt nhìn qua. Ngài Honasses, thư của Daxter Guardian. Hắn gật đầu, kéo ngăn tủ, lấy con dao bạc ra để dọc thư. Theo quy định của tiểu đội cảnh gác đêm, nếu bức thư được gửi riêng cho một người nào đó, những nhân viên văn chức như Rosane sẽ đưa thẳng thư đó cho người ta. Còn nếu bức thư được gửi nạc danh hoặc không tìm ra người nào thì sẽ đưa tới chỗ Dan để anh ta quyết định. Clint cẩn thận mở phong thư ra, rút trang giấy bên trong rồi giở ra đọc lướt qua một lượt. Hắn phát hiện bác sĩ tâm thần Daxter đang đề nghị nhanh chóng gặp gỡ, cũng chính vào 2 giờ chiều ngày hôm nay. Ông ta lấy được phương thuốc người đọc tâm rồi sao? Hay là có chuyện gì khác đây? Clint giơ bức thư trong tay lên, ngẩng đầu nhìn Đan. Đội trưởng, người đưa tin của tôi cũng chính là người của hội tâm lý luyện kim kia, hy vọng được gặp tôi vào lúc 2 giờ chiều nay. Có nói về chuyện gì không? Đan hỏi như đã đoán được từ trước rồi. Không à? Glenn lắc đầu. Đan suy nghĩ rồi đáp với tông giọng trầm trầm. Vậy tạm thời để Leonard trông cửa, Genesis giúp cậu đi. Tôi sẽ đi theo cậu, nấp ở một nơi nào đó gần đấy về. Bởi kiểu yêu cầu gặp mặt khẩn cấp thế này có khả năng là không nhỏ cạm bẫy đâu. Tôi đã nghe kể nhiều về những chuyện tương tự rồi. Và lại nếu quả thật hình hạnh mà quan trọng như vậy thì có thể triển khai hành động với cả tốc độ nhanh nhất. Đội trưởng, anh đúng là người giàu kinh nghiệm mà. À, cứ làm việc là anh lại trở thành vị đội trưởng đáng tin cậy, không hề quên gì cả. Glenn bèn gật đầu. Ok anh. 2 giờ chiều, trong máy bắn súng loại nhỏ số 9 của câu lạc bộ bắn súng phố Giao Len. Glenn liếc nhìn bắn bia ngắm kín đầy vết đạn, rồi lại nhìn bác sĩ Dexter Guardian trông có vẻ khá bất an, bèn hỏi. Có chuyện gì mà làm anh hốt hoảng như vậy hả? Chạy tới quán rượu chó săn để tìm tiểu đội đến thuê chúng tôi vậy? Chỉ như vậy thì Wright, ông chủ của quán rượu đó, mới lập tức đưa thư tới công ty bảo an Gaiden mà không chờ Glenn tự mình tới lấy. Dexter quan sát những nét mặt và động tác cơ thể nhỏ bé nhất của Glenn, rồi trầm giọng nói. Tôi cảm thấy dạo gần đây Hu Agnes có chút gì đó không bình thường. Hu Agnes chính là tên bệnh nhân tâm thần đã đưa Dexter thành thành viên của hội tâm lý luyện kim. Có biểu hiện gì bất thường sao? Glenn hỏi theo cách rất là có tinh thần nghề nghiệp. Dexter thầm thở phào một hơi như đã tìm được chỗ dựa vậy. Ông ta châm trước rồi đáp. Hắn, trông hắn như là điên thật rồi vậy. Điên thật? Glenn kinh ngạc hỏi lại. Không phải là Hood Agony vì rèn luyện năng lực tương ứng với cả lĩnh vực thần bí nên mới giả làm bệnh nhân lẻn vào bệnh viện tâm thần sao? Định từ hai mặt chính và phản để ảnh hưởng những bệnh nhân khác sao? Thế mà hắn ta lại điên rồi. Thực sự bị điên sao? Tôi cho là như vậy. Dexter có phần nôn nóng đi tới đi lui. Lúc trước tôi còn có thể trao đổi bình thường với hắn và lại còn được hắn dạy cách sử dụng năng lực phi phàm như thế nào mới đúng. Nhưng mấy ngày nay, tư duy và tình trạng của hắn trở nên rất kỳ quái. Tôi thường xuyên không cách nào trao đổi được với hắn cả. Hệt như khi tôi điều trị cho các bệnh nhân tâm thần khác vậy. Tuy rằng nhờ đó mà tôi lấy được thành công phương thức người đọc tâm, nhưng tôi không thể khẳng định nó là thật hay giả. Sợ sẽ xuất hiện biến hóa không thể kiểm soát được. Không sao, là một thầy bói, lại còn có được không gian thần bí trên sương mù xám. Tôi sẽ không bao giờ bị lẫn lộn giữa thật với giả đâu. Glenn thở phào một hơi, sau đó lại cau mày hỏi. Trước khi xuất hiện điều bất thường đấy thì hắn ta có tiếp xúc với ai không? Chỉ có đám bệnh nhân tâm thần thôi. Tôi không dám khẳng định nữa. Không phải ngày nào giờ nào tôi cũng đều ở bệnh viện cả. Tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi. Dexter đáp với cả vẻ mặt khá nặng nề. Glenn gật đầu ra chiều, đây chỉ là chuyện nhỏ. Đừng quá căng thẳng, tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ anh. Anh hãy nhanh chóng tìm ra xem lúc trước Hook Agony có tiếp xúc với ai không. Ngoài ra hắn bắt buộc phải cẩn thận xem có phải là hắn đang thử thách anh không. Tốt nhất là anh cũng báo chuyện này cho các thành viên khác của hội tâm lý luyện kim đi, để xem mấy nhân vật cấp cao bên tổ chức của anh có phản ứng gì không. Vâng. Dexter đẩy cặp kính viền vàng, khôi phục lại sự tỉnh táo đặc trưng của khán giả. Sau đó ông ta lấy một tờ giấy ra khỏi túi áo, đưa cho Glenn. Đây là phương thuốc của ma dược người đọc tâm, tôi không biết có đúng hay không. Chúng tôi sẽ nghiệm chứng. Glenn cười trả lời, hắn lập tức giơ ra xem ngay tại đó. Vật liệu chính: tuyến niên hoàn chỉnh của thằn lằn 7 màu trưởng thành, 10 ml dịch tủy sống của thỏ Farmans. Vật liệu phụ: 5 gram bào tử cây rẻ, 8 gram bột cỏ rang rồng, 3 cánh của hoa tinh linh trắng, 100 ml nước cất. Rất tuyệt. Glenn khen ngợi một câu, hắn gấp tờ giấy lại để vào túi áo bên trong bộ ngực. Sau khi trao đổi thêm vài câu, xác nhận hiện tượng nghe nhầm của Dexter đã được giảm bớt, hắn mới cáo từ rồi đi. Hắn cẩn thận đi tới bãi bắn súng chuyên dụng của kẻ gác đêm. Dan Smith đang chờ ở đó. Đội trưởng, người báo tin của chúng ta cho tôi một phương thuốc người đọc tâm.